Trương Nhượng Trần lần lượt gọi ra 6 thanh thần kiếm, kiếm tổ kiếm phách, kiếm ấn, lấy chân lý chi tâm cảm ứng, nhưng, không thu hoạch được gì. Ngay tại hắn lấy ra thanh bình kiếm, lần nữa đi cảm ứng thời điểm, giữa thiên địa, đột nhiên truyền ra từng đạo chói tai tiếng kiếm reo. Thanh âm như có thể xuyên thấu thần khu, đâm thẳng thần hồn. Trương Nhượng Trần sắc mặt biến đổi lớn, lập tức đem chữa trị âm dương thập bát cục triển khai, ngăn cản kiếm thanh trùng kích. Là danh kiếm thần, tu thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh nộ. Ngoài trận pháp, trong hư không tăm tối, hạ xuống lít nha lít nhít mưa kiếm, tràn ngập 6 mặt tứ phương. Đếm mãi không hết kiếm đạo quy tắc, đem âm dương thập bát cục bao khỏa. Kiếm khí tung hành, chiếu sáng hắc ám. Danh kiếm thần mặc cả người trắng áo minh bào, đầu đội màu, giống như thiên thiên mỹ công tử, như ngọc trích tiên nhân, từ trong kiếm đạo quy tắc đi ra, cười nói. Tu thần, xem ra bản tọa tại chư thần đại lục lưu lại cho ngươi ký ức rất sâu sắc thôi. Suy tính một chút, mang theo đồng hồ nhật quỹ, quy thuận bản tọa. Làm gì làm oan chính mình, phụ thuộc vào một cái tiểu nhi. Tu thần trong đồng tử tràn đầy lửa giận, nói. Tại bản thần trong mắt, ngươi cũng bất quá chỉ là một cái tiểu nhi. Danh kiếm thần nhíu mày, nói. Ngươi sao như vậy không biết thời thế. Hư thiên một kiếm, còn giết không được bản tọa. Thiên mỗ thần lực cũng không làm gì được bản tọa, ngược lại làm cho bản tọa trở nên càng thêm cường đại. Quy thuận cùng ta, ngươi là bỏ gian tà theo chính nghĩa, là tại đầu nhập vào tương lai chư thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn quy thuận, tu thần tình nguyện quy thuận vô nguyệt, cũng sẽ không quy thuận nhục nhã qua nó danh kiếm thần. Nhưng nó vì sao không có quy thuận? Chỉ vì vô nguyệt cùng danh kiếm thần đều quá cường đại, quy thuận bọn hắn, liền thật chỉ có thể cả đời làm nô. Nhưng, đi theo Trương Nhược Trần, một cái nguyên hội về sau, lại có khôi phục sự tự do hy vọng. Mà lại, Trương Nhược Trần tu vi kém xa nó, nhất định có rất nhiều địa phương cần ỷ vào nó, dạng này địa vị của nó cũng liền tương đối cao một chút. Tu thần trừng Trương Nhược Trần một chút, nói. Ngươi đang làm gì? Như thế nào bị người theo dõi nhưng không biết? Trương Nhược Trần lông mày sâu vặn, nhìn chằm chằm danh kiếm thần, nói. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể ngăn trở hư thiên một kiếm. Là đao tôn cho ngươi một đao, ngươi mới giữ được tính mạng a, cho nên, trên người ngươi hẳn là có đao tôn một đạo ẩn phù. Ha ha. Thương Hoàng cười to, tự ẩn trong phù đi ra, đã toái văn dày đặc phù lục rơi vào trong tay, nói. Trương Nhượng Trần, lần này ngươi đoán sai, không phải đao tôn ẩn phù, là thương tộc chi tổ. Không nghĩ tới, chính mình cũng có hôm nay a, tu thần, đi. Trương Nhượng Trần quả quyết nói. Trương Nhượng Trần, tu thần thiên thần, lan võ đằng đồng thời bay vào đồng hồ nhật quỹ nội bộ, sau đó, đại lượng thời gian ấn ký điểm sáng tại đồng hồ nhật quỹ chung quanh nổi lên, bay về phía hắc ám hư không. Ầm ầm. Không có bay bao xa, đồng hồ nhật quỹ bị lít nha lít nhít kiếm khí ngăn trở, đánh bay trở về. Thương Hoàng trong thanh âm tràn ngập chế diễu ý vị, nói. Tòa này kiếm đạo thần vực, chính là danh kiếm thần lấy kiếm đạo áo nghĩa ngưng tụ ra, dưới vô lượng cảnh, có thể phá này thần vực đào tẩu nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các ngươi hôm nay, muốn đi trốn chỗ nào? Trương Nhượng Trần thanh âm, từ trong đồng hồ nhật quỹ truyền ra. Thương Hoàng, bây giờ kiếm giới liền muốn xuất thế, đồng hồ nhật quỹ đang ở trước mắt, ngươi liền không sợ bị danh kiếm thần diệt khẩu sao? Thương Hoàng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Chớ bị tiểu tử kia ly gián, ngươi từng đã cứu bản tọa tính mệnh, bản tọa tuyệt sẽ không làm ra chuyện như vậy. Danh kiếm thần nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi nếu tin tưởng hắn, liền không khỏi quá ngây thơ. Kiếm giới vị trí, để cho ngươi biết được, đến lúc đó chỗ tốt lớn nhất chắc chắn sẽ bị Thương Thiên đoạt đi. Đồng hồ nhật quỹ chính là thời gian trí bảo, cũng chắc chắn sẽ bị Thương Thiên lấy đi. Danh kiếm thần chí hướng cao xa, muốn chứng chư thiên, sao lại từ bỏ kiếm giới cùng đồng hồ nhật quỹ hai đại chỗ tốt này. Thương Hoàng tự nhiên giải danh kiếm thần, bây giờ tại hắc ám đại tam giác tinh vực, lại có lớn như vậy lợi ích ở trước mắt, hắn sao lại không có nuốt một mình ý nghĩ. Hướng danh kiếm thần nhìn thoáng qua, gặp hắn ánh mắt sắc bén, sát cơ lộ ra. Xoạt, Thương Hoàng lập tức thối lui về phía xa. Cơ hồ là trong cùng một lúc, danh kiếm thần lấy tay cánh tay làm kiếm, vung chém ra đi. Phốc phốc, kiếm hóa hồ quang, như chém ra một tòa thế giới đồng dạng, bổ xuyên thần cảnh thế giới, đem Thương Hoàng thần khu chặn ngang chặt đứt thành hai đoạn. Một kiếm này, ẩn chứa danh kiếm thần cường đại kiếm đạo ý chí, càng có đại lượng kiếm đạo quy tắc tuôn ra. Đúng là như thế, Thương Hoàng hai đoạn thần khu sau khi tách ra, lập tức hóa thành huyết thủy. Huyết thủy lại hóa thành huyết vụ, tất cả sinh mệnh tinh khí đều bị ma diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ lần này một kiếm, chém một tôn đại thần. Nhưng, danh kiếm thần trên mặt không có chút nào ý mừng, ngược lại lộ ra nồng đậm vẻ lo âu. Bởi vì Thương Hoàng cũng không phải là hạng người hời hợt, tại một kiếm lâm thể trước đó, liền tam thi tách rời.